Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 khen thưởng, từ kịch bản đến đạo diễn cùng với diễn viên tới xem. Thiên ngữ đều cũng không thể xem như đại chế tác phim truyền hình. Chế tác phí tổn thậm chí thấp hơn giống nhau chục hoành. Nhưng ở bá ra ngày đầu tiên, rating lại ra ngoài khắp nơi đoán trước mà ẩn ẩn có thể trở thành hắc mã trạng thái. Mà ở đầu ngày truyền phát tin về sau, kế tiếp kéo lên rating liền trực tiếp đạt này bộ phim truyền hình trở thành thượng nửa năm hắc mã. Phát triển thế, cùng thiên ngữ phim truyền hình tương quan đề tài ở gần đoạn thời gian không ngừng tăng nhiều. Đến một loại làm cho dù bình thường không thế nào xem phim truyền hình người đều có điều hiểu biết. Trình độ, mà này đủ loại dấu hiệu đều thực dễ dàng làm đoàn phim thành viên minh bạch một việc. Bọn họ quay chụp chế tạo ra này bộ phim truyền hình phát hỏa. Kịch một hỏa, vài vị diễn viên chính tự nhiên cũng đi theo nhân khí dâng lên. Bắt tù binh một đám tân fan, nhưng làm này bộ kịch phát lên nhiều như vậy đề tài. Vì trình bộ gia tăng mãnh liệt thêm không thể xóa nhòa lượng điểm nhân vật lại không phải nam nữ. Vai chính, mà là ngay từ đầu chịu đủ đông đảo phê bình nam số 3 nhân vật Giang Lê. Lúc đầu một ít bắt lấy thanh niên kỹ thuật diễn lặn cái này điểm đen cuồng phun không ngừng người ở. Phim truyền hình phát sóng không mấy ngày, phong bình một mảnh rất tốt dưới tình huống không tin tà cũng nằm vùng đi nhìn một tập. Tức khắc liền giác trên mặt sinh đau, nếu thanh niên cái này kêu kỹ thuật diễn lạn, kia có thể bị xưng được với thực lực phái diễn viên chỉ sợ cũng thật sự thập phần có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, phía trước nói Giang Lê không đổi giác liền không xem, hiện tại vì nghiệm chứng tình huống nhìn hơn 10 phút về sau. Nói qua lời này người chỉ nghĩ đem chính mình những lời này cấp thu hồi đi. Vĩ đại địa cầu cư dân. Giang Lê nhìn nữ chủ rời đi thời điểm ánh mắt Một ngụm pha lê cha tại đây điều Weibo phía dưới bình luận chỉ có hai loại. Trừ bỏ tỏ vẻ tán đồng bên ngoài, một khác sóng bình luận chính là phiên nổi lên bác chủ ngày xưa nợ cũ. Điền thất, bác chủ không phải phía trước còn cầu phía chính phủ đại lão buông tha Giang Lê. Nói ta hoài kỹ thuật diễn giới ra phía chân trời cùng có hậu đài tới. Hiện tại đây là tinh phân, thu điền uông, vây xem tinh phân hiện trường, và mặt còn bị người phát hiện. Cũng không nhiều ít so này càng xấu hổ sự tình, đặc biệt phim truyền hình nhiệt độ chính cao, này Weibo đã bị xoay 1000 hơn, nhanh chóng thành phim truyền hình tương quan đề tài chung một đại đậu thú sự kiện. Bất quá bị chuyển phát này Weibo bác chủ đào cũng kiên cường. Trực tiếp dứt khoát thừa nhận chính mình phía trước đã làm sự tình. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ chính mình đối thanh niên đã hắc chuyển phấn. Liền tính và mặt lại đau cũng muốn kiên trì chuyển phấn cái loại này. Như vậy tình thế phát triển, tự nhiên là có người vui mừng, có nhân tâm phiền, phim truyền hình phát hỏa đối đoàn phim thành viên không thể nghi ngờ đều hẳn là chuyện tốt. Chỉ là đối phó Nhậm Chu mà nói. Cái này chuyện tốt đến hắn đây là đánh chiết, hắn mới là này bộ kịch nam chính, nhưng nhìn xem hiện tại Weibo thượng thảo luận phim truyền hình tương quan đề tài. 10 điều có 8, 9 điều đều là đang nói Giang Lê như thế nào như thế nào. Làm này bộ kịch nam chủ lại chỉ có thể nhìn nam số 3 che ở chính mình phía trước ra tẫn nổi bật. Cái này làm cho phó Nhậm Chu như thế nào có thể cao hứng đến lên. Không nghẹn khuất đến đem nha cắn liền không tồi. Trên thực tế phó Nhậm Chu ở kịch trung kỹ thuật diễn phát huy cũng không kém. Rất nhiều màn ảnh đơn độc lấy ra tới cũng có đáng giá thưởng thức địa phương. Nhưng tựa như sao trời quang huy vô pháp thắng qua Thái Dương. Hắn ở cùng Cố Hoài đồng thời xuất hiện khi, không thể tránh né sẽ bị che giấu với người sao quang hoa dưới. Thanh niên thông qua này bộ phim truyền hình không thể nghi ngờ là tiểu đỏ một fan. Đối kết quả này, vui vẻ nhất người đại khái là làm đối phương người đại diện cảnh Summer Seal hiện tại công ty bên. Này khẳng định sẽ không có cùng nàng phụ trách nghệ sĩ giải ước ý niệm. Mà thừa dịp thanh niên hiện tại ở công chúng nhiệt độ. Công ty khẳng định sẽ đem nên cấp tài nguyên cấp ra. cảnh sầm lúc sau cần phải làm là tận khả năng cấp nhà mình nghệ sĩ nhiều tranh thủ tài nguyên. Vì thanh niên đem tốt cơ hội bắt được tay. Rốt cuộc Thiên Ngữ này bộ phim truyền hình liền tính lại như thế nào hòa. Từ nó mang theo diễn viên nhân khí cũng là có hạn sử dụng. Giới giải trí thức coi trọng mới mẻ cảm. Cảnh sầm đối điểm này tràn đầy thể hội. Một người nghệ sĩ nếu không thừa dịp đỏ một phen thời điểm chạy nhanh không ngừng cố gắng tiếp tục. Hướng lên trên bò, kia qua không bao lâu thời gian. Hắn thực mau liền sẽ bị dễ quên người xem quên đi. Cảnh sầm ở trong lòng tính toán chuẩn bị những việc này. Nhưng nàng lúc này còn không biết, công ty hiện tại là sẽ không tưởng cùng thanh niên giải ước không sai. Nhưng thanh niên ở không lâu lúc sau lại sẽ trái lại chủ động làm chuyện này. Tự phim truyền hình đóng máy về sau, Cố Hoài trở lại C thị, ngày hôm sau từ hắn nguyên lai nơi dọn đi ra ngoài. Dọn tới rồi Yến gia phủ đệ, chuyện này liền hắn người đại diện đều tạm thời không biết. Ở Cố Hoài ngày đầu tiên đi vào Yến gia thời điểm, hắn là cảm giác chính mình bị Yến gia phủ đệ mọi người cấp nhất trí vây xem. Cứ việc Yến gia người cũng không có thật sự đem hắn vây lên. Nhưng tầm mắt lại đều là tràn ngập tò mò các loại đánh giá. Một cái cá bước vào tất cả đều là long địa phương. Làm trừ bỏ Yến Lâm cùng Ngao Kỳ bên ngoài Yến gia người cảm giác kinh ngạc chính là. Từ cửa tiến vào thanh niên thế nhưng không có nửa điểm co rúm lại. Giống như là hoàn toàn cảm thụ không đến uy áp, chỉ biểu tình tự nhiên mà đi vào. Xác thật là một cái xinh đẹp tiểu ngư, tuy rằng nhìn không ra thanh niên huyết mạch, nhưng ở đây còn chưa gặp qua thanh niên bản nhân long tộc nhóm có thể nhìn thấu thanh niên nguyên. Hình, là nửa người vì màu bạc đuôi cá mỹ nhân, lóe sáng, thật là phi thường phù hợp bọn họ long tộc thẩm mỹ. Yến Lâm tự mình đem người lãnh về nhà, ở đây còn lại long tự nhiên không dám trói lọi đem tầm mắt hướng thanh niên trên người nhìn. Chỉ tò mò trộm ngắm vài lần nhưng thật ra có thể. Nhưng ở thanh niên càng thêm đến gần khi, trong đại sảnh tu vi so thấp, tương đối tuổi trẻ mấy cái long lại bỗng nhiên đều tâm hoảng hoảng lên. Mạc Danh hoảng hốt vài tên long tộc lúc này không tự giác sau này lui một bước. Tâm bang bang nhảy, thậm chí hơi ngừng lại rồi hô hấp, loại cảm giác này là sợ hãi, mới vừa thăm dò rõ ràng tự thân cảm xúc. Mấy cái tương đối tuổi trẻ long liền có lập tức ngây ngốc. Bọn họ là long, sao có thể sẽ sợ một cái tiểu ngư? Này không phải ở khai thế kỷ đại vui đùa sao? Ngoặc kép, ân, Cố Hoài trần chờ đốn đặt chân bước. Hắn phát hiện chính mình tới gần giống như làm trong đại sảnh một bộ phận người không quá thích ứng. Tuy rằng hắn không biết nguyên nhân, Yến Lâm nhìn chính mình vài tên tuổi trẻ cấp dưới liếc mắt một cái. Sau đó yếm khóa trụ thanh niên trắng nõn thủ đoạn, lặp lại một lần hắn trước kia nói qua nói. A Hoài trên người là côn bằng huyết mạch Cố biên soạn đem lời nói nghe xong vẫn là có điểm không? Rõ nguyên do, việc này đối phương trước đây đã nói với hắn. Hắn trên người là côn bằng huyết mạch. Sau đó, thanh niên trên mặt vẫn là nghi hoặc biểu tình, mà ở lúc này... Vừa mới sau này lui một bước vài tên tuổi trẻ long tộc hiện tại phản ứng càng thêm rõ ràng chút. Bản năng sử dụng hạ, này mấy cái tuổi trẻ long bá mà một chút lại sau này xê dịch thân thể. Liền kém xúc đến góc tường đi, côn bằng, hù chết long, tuy rằng rõ ràng trước mắt thanh niên trên người có rõ ràng không phải hoàn chỉnh huyết mạch. Nếu không bọn họ liền tính lịch duyệt thiền nhận không ra là cái gì. Sớm mấy trăm mét có hơn cũng đã bị bản năng đè nặng nhanh chân chạy. Côn bằng lấy long vì thực, những lời này cũng thật không phải nói chơi. Từ truyền thừa trong trí nhớ, này mấy cái tuổi trẻ long biết những lời này tại thượng cổ thời kỳ là chân thật tồn tại quá sự tích. Côn bằng với trong thiên địa chỉ phải một con, hơn nữa hẳn là đã sớm vẫn không mới đúng. Nhưng hiện tại lại từ nhà mình lão đại chính miệng nói ra bên cạnh thanh niên trên người có côn. Bằng huyết mạch, người nói này dọa không dọa long. Chi chi, đãi ở thanh niên trên vai mấy chỉ cục than đen đoàn lúc này phát ra âm thanh tới. Là hướng về phía kia mấy cái tuổi trẻ long phát ra. đại khái ý tứ dù sao có thể lý giải vì nói chúng nó vương rất lợi hại. Côn bằng là long tộc số lượng không nhiều lắm chế ước giả chi nhất. Bọn họ tu vi không đủ, cho nên sợ ngươi. Yến Lâm dùng ánh mắt ý bảo vài tên cấp dưới không cần xúc ở một bên. Là hắn muốn cho thanh niên trụ tiền Yến gia, thì Yến gia mọi người liền đều cần thiết đối thanh niên biểu hiện ra hoan nghênh thái độ mới được. Ngao Kỳ chủ động đi qua đi đem xúc ở phía sau biên mấy cái hậu bối đẩy trở lại nguyên lai vị trí. Mặt mang ý cười nói, đừng sợ, lá gan đại điểm, tiểu ngư cũng sẽ không ăn các ngươi, nói Côn Bằng lấy long vì thực. Nhưng Côn Bằng cũng không phải chuyên môn cũng chỉ ăn long a. Theo Ngao Kỳ biết, thượng cổ thời kỳ Côn Bằng kỳ thật vẫn là tương đối ăn tạp. Chẳng qua ăn long sự tích tương đối nổi danh, thanh niên cũng không phải hoàn chỉnh Côn Bằng huyết mạch. Tu luyện ra giác long liền sẽ không đối thanh niên có loại này bản năng sợ hãi. Cái gì tiểu ngư, này có thể kêu tiểu ngư. Bị đẩy trở lại nguyên lai vị trí mấy cái long ở trong lòng run bần bật. Nếu là có Côn Bằng huyết mạch cá đều có thể kêu tiểu ngư. Kia này cả nhân gian trong giới còn có cá lớn sao? Thanh niên đối bọn họ mà nói, có thể nói giống như là thiên địch giống nhau tồn tại. Ở đây long tộc đảo không đến mức bởi vì thượng cổ thời kỳ những cái đó xa xôi ân oán mà đối thanh. Niên có cái gì căm thù cảm, rốt cuộc liền qua đi lâu như vậy sự tình, chỉ là đối với con chưa tu luyện ra giác long. Sợ hãi thanh niên là thực bình thường, bọn họ lão đại thế nhưng coi trọng chính mình thiên địch. Vài tên tuổi trẻ long tộc lúc này quy quy củ củ mà đứng ở tại chỗ. Ở trong lòng tự hỏi cái này vô cùng gian nan sự tình. Mở đầu tuy có ngoài ý muốn, Yến gia trên dưới sở hữu long cuối cùng vẫn là ẩn Yến Lâm ý tứ. Đối thanh niên biểu hiện ra nhiệt liệt hoan nghênh thái độ. Trước đây Yến gia người liền cảm thấy, long nuôi cá cái này tổ hợp có điểm thần kỳ. Hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ này cá thế nhưng là Côn Bằng. Bọn họ chỉ có thể tỏ vẻ. Cái này tổ hợp thật sự tương đương kỳ ảo, nếu hỏi giới giải trí gần nhất nửa năm đại tin tức có cái gì? Đông Hoàng giải trí công ty quản lý bị Yến gia danh nghĩa xí nghiệp thu mua thỏa thỏa là có thể xem. Như hạng nhất, mà lại có một kiện làm trong vòng người nghi hoặc nghĩ trăm lần cũng không ra sự tình là. Làm quốc nội 10 đại giải trí kinh tế công ty chi nhất Đông Hoàng giải trí thế nhưng công nhiên. Hướng thương ảnh truyền thông thọc gậy bánh xe, đào đi không đơn thuần chỉ là một người nghệ sĩ. Còn liền tên này nghệ sĩ người đại diện cũng cùng nhau đào đi qua. Vì cái gì nói là Đông Hoàng giải trí công nhiên thọc gậy bánh xe đâu? Là bởi vì tên kia chủ động cùng thương ảnh truyền thông giải ước nghệ sĩ chân trước mới vừa đi. Sau lưng liền lập tức cùng Đông Hoàng giải trí thiêm thượng tân ước. Trong đó loanh quanh lòng vòng có thể thấy được Đỗ Mơ Siêu nghệ sĩ trước tiên cùng công ty giải ước là muốn phó tiền vi phạm hợp đồng. Tên này từ thương ảnh truyền thông rời đi nghệ sĩ công chúng cũng không xa lạ. Đúng là gần nhất nhân thiên ngữ phim truyền hình mà nhanh chóng thoán đỏ một fan Cố Hoài. Thanh niên ở quay chụp thiên ngữ phim truyền hình trước kia vẫn luôn không hề thanh danh cùng nhiệt độ, cho dù phim truyền hình đỏ. Dựa theo ký kết hợp đồng, thanh niên có khả năng bắt được thù lao đóng phim không cao. Xa không đủ để phó trước tiên giải ước tiền vi phạm hợp đồng. Như vậy thanh niên chi trả tiền vi phạm hợp đồng tiền là từ đâu mà đến cũng liền thập phần hiền. Nhiên, Đông Hoàng giải trí đây là muốn làm gì? Trong vòng người hiện tại phần lớn đều chỉ cảm thấy sờ không được đầu óc. Này hành vi căn bản không hợp với lẽ thường a. Thanh niên gần nhất hồng là đỏ một phen không sai, nhưng xen lẫn trong giới giải trí người ai không biết, loại này đột nhiên một chút thoáng hồng nghệ sĩ thường thường cũng là làm lạnh đến nhanh nhất. Chờ người xem một thời gian mới mẻ cảm qua, này nghệ sĩ liền theo sát quá khí cũng nói không chừng. Thương ảnh truyền thông tuy rằng không tính là trong nghề công ty lớn, nhưng cùng sở hữu giải trí công ty giống nhau. Vì phòng thọc gậy bánh xe linh tinh tình huống, bọn họ ở nghệ sĩ ký hợp đồng chung định ra tiền vi phạm hợp đồng cũng là tương đương khả. quan, một cái tuy rằng gần nhất giá trị con người cất cao không ít. Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể tính ở tam tuyến tả hữu nghệ sĩ. Cùng chân chính có già vị đại bài nghệ sĩ căn bản không đến so. Đông Hoàng giải trí tổng không phải là ăn no chống mới vội vã đi đào này chân tường. Thậm chí còn liền tiền vi phạm hợp đồng đều giúp đối phương trao. Thật sự vô pháp cấp việc này nghĩ ra cái hợp lý giải thích tới. Nghẹn đầy mình nghi vấn, trong vòng một đám người sĩ hiện tại cũng chỉ có thể tĩnh xem sự tình phát triển. Nhưng trên thực tế chuyện này cũng không có mọi người sở phỏng đoán như vậy phức tạp. Hoàn toàn tương phản, nó phát sinh nguyên nhân phi thường đơn giản. Ở Yến gia phủ đệ, Yến Lâm cùng Cố Hoài cùng nhau từ suối nước nóng trong hồ tản bộ trở lại phòng. Trở về phòng sau không bao lâu, Yến Lâm liền duỗi tay đi ôm lấy chính ăn mặc màu trắng áo tắm dài dựa ngồi ở đầu giường bên cạnh. Thanh niên, theo sát híp lại khởi hẹp dài hai mắt, thanh âm thấp thấp hỏi nói, PP có thể hay không muốn thưởng? Yến Lâm riêng hỏi cái này vấn đề, cái này làm cho Cố Hoài không cấm trước phỏng đoán hạ đối phương sẽ nghĩ muốn cái gì dạng khen. Thường, nhưng bị nhà mình người yêu như vậy ôm lấy cùng sử dụng nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú. Cố Hoài do dự một sát về sau vẫn là gật gật đầu. Đối phương chuyên môn thu mua một cái công ty quản lý tới cấp hắn cung cấp tài nguyên. Còn dựa theo hắn hy vọng đem hắn người đại diện cũng cùng nhau đào lại đây. Cố Hoài cảm thấy nhà mình người yêu yêu cầu khen thưởng việc này có thể nói thập phần hợp lý. Ân, muốn cái gì khen thưởng? Nếu đã gật đầu đáp ứng rồi, Cố Hoài lúc này liền bình tĩnh lên đồng tình dò hỏi. Dù sao nhà mình người yêu hẳn là cũng sẽ không cho hắn nói cái gì khó khăn yêu cầu. Nhưng đến giây tiếp theo, Cố biên soạn liền ngốc, PP tưởng sợ A Hoài cái đuôi, Yến Lâm ngữ khí nghiêm túc mà nói. Hết chương.